Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, đánh ta A Đồ Đần. Sư Thiến Thiến, ngươi ngu xuẩn nữ nhân, ngươi đem ta trói thành như vậy, ai giúp ngươi thông qua vòng bán kết? Ngu xuẩn, Mễ Tử Hiên nội tâm không tiếng động gieo hò. Mà lúc này Sư Thiến Thiến đã đi tới hậu trường làm cuối cùng chuẩn bị. 3 cái tiếng đồng hồ hơn trận đấu chính thức bắt đầu. Nhạc Hải Sinh không biết lúc nào chắp tay sau lưng đi đến Sư Thiến Thiến sau lưng. Hắn nhìn lấy trong gương có nghiêng nước nghiêng thành vẻ Sư Thiến Thiến. Trong mắt có chỉ là tham lam. Nhạc Hải Sinh hạ giọng nói. Sư Thiến Thiến, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi đáp ứng ta, vòng bán kết ta sẽ cho ngươi thuận lợi thông qua. Trận chung kết cũng không phải vấn đề gì. Sư Thiến Thiến chán ghét nhìn xem trong gương Nhạc Hải Sinh kia trương đầy mỡ chán mặt béo phì. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng khinh thường nói. Nhạc Hải Sinh, ngươi thật làm cho ta cảm thấy rất buồn nôn. Nhạc Hải Sinh lập khắc giận tím mặt nói. Ngươi... Một thanh âm cắt đứt hắn lời. Nhạc đạo, Huy ca có chuyện tìm ngươi. Nhạc Hải Sinh bực bội nói. Biết, sau đó hạ giọng nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thôi, ngươi chờ. Dưới sự phẫn nộ, Nhạc Hải Sinh lại không có nghe được Sư Thiến Thiến cuống họng hào. Sư Thiến Thiến khinh thường một cười, cái gì cũng chưa nói. Đối với ở hiện tại nàng mà nói, trận chung kết đã không quan hệ trọng yếu. Mễ Tử Hiên vì mở ra một cái đại môn, để cho nàng đối với nhân sinh, đối với sinh mạng, đối với thế giới này có mới quen. Đối với trận đấu thắng bại, Sư Thiến Thiến triệt để nhìn nhạt. Trong phòng thay quần áo cái khác, một ít dự thi nữ ca sĩ ghen ghét nhìn xem Sư Thiến Thiến kia. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Có người nhịn không được nói, chính là cái dựa vào trên mặt vị mà thôi, giả bộ cái gì thanh thuần, không chừng bị bao nhiêu nam nhân ngủ qua. Lời này thanh âm không nhỏ, những người khác nghe được, Sư Thiến Thiến cũng đồng dạng nghe được. Đổi thành trước kia, nàng nhất định sẽ đứng lên phẫn nộ cùng đối phương đại nhau nhau một trận. Nếu như đối phương tại không biết thu liễm, nàng tuyệt đối không ngại cho nàng một cái vang dội bạt tai. Nhưng là hôm nay Sư Thiến Thiến lại vẻ mặt phong khinh vân đạm mỉm cười. Liền phảng phất nàng căn bản không nghe thấy câu nói kia đồng dạng. Tâm tình phát triển đối với một người mà nói có nghĩa là thành thục. Hôm nay Sư Thiến Thiến trải qua đêm qua sự tình, đã trở nên thành thục. Cho nên nàng sẽ không tải theo trước đồng dạng cùng đối phương đối chọi gay gắt. Thậm chí vung tay đánh nhau. Thế giới này có tốt đẹp một mặt, nhưng là có xấu xí một mặt. Sư Thiến Thiến chọn bỏ qua xấu xí, nhìn thẳng kia phần tốt đẹp. Đây mới là nàng muốn nhân sinh, nàng muốn sinh hoạt, lại càng là nàng thích. Nhiệt tình yêu thế giới, Nhạc Hải Sinh tham lam, những người khác ghen ghét. Đối với nàng mà nói, nàng chọn bỏ qua. Mà lúc này Mễ Tử Hiên xoa thấy đau cánh tay xuất hiện ở Hướng Kỳ Huyên trước mặt. Hướng Kỳ Huyên lập tức nói. Ngươi chạy kia đây. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Gõ các người ngươi cũng không ra. Mễ Tử Hiên rất phiền muộn nói. Đi cho Sư Thiến Thiến trị liệu. Hướng Kỳ Huyên lập tức có chút khẩn trương nhỏ giọng nói. Nàng cuống họng không có sao chứ. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, không có việc gì. Hướng Kỳ Huyên lập tức nắm chặt quyền đạo, vậy có thể quá tốt. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ngươi có nghĩ là muốn đi xem so tài? Hướng Kỳ Huyên gật đầu nói, đương nhiên. Một giây sau vẻ mặt ngượng nghịu nói, thế nhưng là phiếu rất khó mang a. Dịch Đức Mẫn liền cùng cái U Linh giống như không biết lúc nào xuất hiện ở hai người bên người, ghen tuông ngập trời nói, khó mang, đó là đối với chúng ta, đối với Mễ Tử Hiên mà nói, mang tấm vé phiếu mà thôi, tính là gì a? Mễ Tử Hiên lập tức căm tức nhìn Dịch Đức Mẫn nói, như thế nào kia đều có ngươi, Dịch Đức Mẫn bĩu môi nói, này cũng nhà của ngươi khai mở, ta tại kia chẳng lẽ còn muốn sớm với ngươi báo cáo một tiếng hay sao? Sa Chí Bình nhìn này hai người vừa muốn cãi vã, nhanh chóng nói, hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Nói đến đây hắn đối với Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi chạy kia đây, tìm ngươi một ngày. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ta đi mang buổi tối hôm nay Hoa Hạ Thanh Âm vé vào cửa. Tiểu Trần lập tức hưng phấn nói, ngươi mang đến sao? Những người khác cũng vẻ mặt vẻ kỳ vọng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Chỉ có Hướng Kỳ Huyên là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vừa không phải nói hắn cho Sư Thiến Thiến trị liệu đi không? Tại sao lại đi mang phiếu? Mễ Tử Hiên nói, các ngươi chờ, ta này tự đi cầm phiếu. Dịch Đức Mẫn khinh thường nói, thổi đem ngươi liền. Mễ Tử Hiên chừng hắn nhất nhãn, xoay người rời đi, ra ngoài đại khái hơn 20 phút đồng hồ như vậy lại chạy về. Trong tay nắm bắt hơn 10 tờ phiếu, Sa Chí Bình vừa nhìn những cái này phiếu lập tức kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi thật sự là cho làm ra, bao nhiêu tiền, ta chi trả cho ngươi. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, không cần, ta khác không nhiều lắm. Liền là bằng hữu nhiều, xử lý điểm này sự tình tiểu ý tứ. Nói xong Mễ Tử Hiên bắt đầu, một chương, cái kia một chương, luận đến trợn mắt há hốc mồm Dịch Đức Mẫn. Mễ Tử Hiên phiết lấy miệng rộng nói, không có, ngươi buổi tối chính mình an bài hoạt động a. Những cái này phiếu là Mễ Tử Hiên để cho Lạc Lạc hỗ trợ mang đến. Hắn có giúp đỡ Sư Thiến Thiến thông qua vòng bán kết. Hắn cần phiếu trà trộn vào diễn xuất hiện trường, thuận tay cũng liền cho những người khác đều mang đến phiếu. Dịch Đức Mẫn lập tức cả giận nói, trong tay ngươi không phải là còn có kia sao? Làm sao lại chưa? Mễ Tử Hiên từ trong tay còn lại 3-4 tấm vé trong rút ra một chương phóng tới trong túi quần. Sau đó ngay trước Dịch Đức Mẫn mặt cầm cái khác phiếu phá tan thành từng mảnh. Huy giơ tay lên cười nói, hiện tại không có. Dịch Đức Mẫn cả giận nói, ngươi. Mễ Tử Hiên hướng hắn làm mặt quỷ rất lâu không bị ăn đòn nói, đồ đần, đánh ta a, đánh ta a. Dịch Đức Mẫn, ngươi. Mễ Tử Hiên nói xong lôi kéo Hướng Kỳ Huyên bỏ chạy. Một bên chạy trả lại một bên hô, chúng ta đi nhìn diễn xuất. Đầu đất Dịch Đức Mẫn đi một mình nhàm chán a. Ha ha, Dịch Đức Mẫn bị Mễ Tử Hiên tức giận đến đều nhanh điên. Những người khác vốn là đến muốn đi nhìn diễn xuất, hiện tại có phiếu vậy còn có tâm tư quản cái gì Dịch Đức Mẫn a. Đều đi theo Mễ Tử Hiên chạy. Lưu lại Dịch Đức Mẫn một người vẻ mặt vẻ oán độc mất trật tự trong gió. Ra ngoài biên Hướng Kỳ Huyên nói, người từ kia mang đến phiếu a. Mễ Tử Hiên lập tức nói hưu nói vượn nói, Sư Thiến Thiến cho quá, đối với nàng mà nói tâm vé phiếu tính là gì. Hướng Kỳ Huyên đến không nghi ngờ gì, toàn bộ không nghĩ tới Sư Thiến Thiến hiện tại chính là cái không có danh tiếng gì dự thi đệ tử mà. Thôi, nàng kia có năng lực mang đến nhiều như vậy phiếu. Mọi người xem diễn xuất lúc trước ăn cơm trước, hơn 6 giờ thời điểm mới đi qua, nhìn xem xung quanh rậm rạp chằng chịt người. Tất cả mọi người rất hưng phấn, bao gồm Sa Chí Bình. Mọi người nhập tràng tìm xem đến vị trí của mình. Mễ Tử Hiên lấm la lấm lét hết nhìn đông tới nhìn tây. Hướng Kỳ Huyên cùng những người khác thì là hưng phấn cùng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Trận đấu rất nhanh liền bắt đầu. Hiện trường tối sầm lại. Người chủ trì mới vừa lên tới còn không đợi nói chuyện, Mễ Tử Hiên sẽ nhỏ giọng đối với Hướng Kỳ Huyên nói, ta đau bụng, đi vệ sinh sở. Hướng Kỳ Huyên hiện tại kia có tâm tư quản Mễ Tử Hiên. Hai cái mỹ lệ con mắt lớn hưng phấn nhìn xem phía trước sân khấu, không yên lòng nói, đi thôi, đi thôi. Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên đi ra ngoài. Hiện tại hơn 2000 người tốt đều thật mong chờ trận đấu bắt đầu. căn bản không ai chú ý Mễ Tử Hiên lén lén lút lút sau này đài phương hướng đi. Nhanh đến hậu trường nhập khẩu thời điểm Mễ Tử Hiên từ trong túi quần lấy ra một cái ngực bài đeo. Trên cổ, đây là kịch tổ nhân viên công tác mới có ngực bài. Mễ Tử Hiên sở dĩ có cũng là Lạc Lạc giúp hắn lấy tới. Chính là cái giả, nhưng không ai có thể nhìn ra là giả. Nhập khẩu vị trí tự nhiên có bảo an đứng ở đó phòng ngừa khán giả trà trộn vào đi ảnh hưởng đến hậu. Trường Đằng Huy thì tĩnh vận những minh tinh này ban giám khảo, cùng với dự thi các học viên. Lúc này tuy lấy là lạnh xuống thu diệp, nhưng hiện trường không biết vì cái gì nhiệt độ cũng rất cao. Có lẽ là nội tâm tác dụng, cũng có lẽ là trên võ đài ánh đèn tạo thành. Tóm lại Mễ Tử Hiên đến nhập khẩu thời điểm xuất một đầu mồ hôi. Bảo an một nhìn qua cá nhân lập tức vươn tay. Mễ Tử Hiên cầm lấy ngực tạp hướng hắn khua một chút. Bảo an không có trực tiếp cho đi, mà là rất tẫn trách nhìn kỹ một chút ngực tạp, xác nhận không sai mới cho đi. So sánh trước sân khấu lửa nóng bầu không khí, hậu trường có chính là bận rộn, tháo chạy toa liên tục nhân viên công tác, còn có chuẩn bị trận đấu đám tuyển thủ. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng không ai phát hiện trà trộn vào cái Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ở phía sau đài đi dạo đi, đột nhiên phát hiện hắn lại lạc đường. Không sai, chính là lạc đường. Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to thiếu đạo đức, công tác tổ làm gì vậy, cầm hậu trường bố trí được cùng cái mê cung giống như, vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy người chủ trì dài dòng một hồi trận đấu muốn bắt đầu, mà hắn trả lại không tìm được phòng điều khiển chính. Tìm không được phòng điều khiển chính đã có thể không có biện pháp giúp Sư Thiến Thiến Thuận lợi thông qua vòng bán kết. Nàng không thông qua vòng bán kết, kia 2.000 vạn đã có thể ngâm nước nóng. Ngay tại Mễ Tử Hiên gấp đến độ một đầu mồ hôi thời điểm, đột nhiên chạy qua tới một người lưu lại tóc dài ôm bụng người anh em. Này người anh em vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đến cũng không có phát hiện hắn không phải là kịch tổ người, cùng hắn là gặp thoáng qua. Nhưng rất nhanh hắn đột nhiên trở về kéo lại Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Chà mẹ nó, sẽ không bị phát hiện à? Ngay tại Mễ Tử Hiên khẩn trương vạn phần thời điểm này, người anh em đột nhiên vẻ mặt vẻ thống khổ. Nói, người anh em một hồi ngươi thay ta đỉnh một chút, ta ăn xấu bụng. Nói đến đây hắn cũng không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, từ trong túi quần lấy ra một cái ngực tạp liền treo đến Mễ Tử Hiên trên cổ. Sau đó ôm bụng bỏ chạy. Mễ Tử Hiên vừa nhìn trên cổ tân ngực tạp lập tức liền trợn mắt. Chà mẹ nó, dàn nhạc đàn guitar tay. Này, đúng vào lúc này một cái một đầu mồ hôi đầu chọc vội vã đi tới. Cũng là cùng mét tỉ mỉ gặp thoáng qua. Sau đó lại đi về tới. Nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên ngực bài nhìn xem nói. Trường Mao kia. Mễ Tử Hiên mê mang chỉ vào tóc dài nam tử rời đi phương hướng nói. Đi phòng vệ sinh, đầu chọc kéo lại Mễ Tử Hiên nói. Hắn đi phòng vệ sinh, ngươi trả lại dừng lại ở này làm gì vậy? Nhanh chóng lên đài, muốn bắt đầu, chuyên mục tổ đề phòng dừng lại trận đấu thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phân phối hai bộ dàn nhạc gánh hát. Mà Lạc Lạc cho Mễ Tử Hiên xử lý kia trương ngực tạp chính là dự phòng dàn nhạc thành viên ngực tạp. Cho nên tóc dài nam tử mới có thể để cho hắn đi đỡ đòn. Đầu chọc cũng không đợi Mễ Tử Hiên nói cái gì, dắt lấy hắn liền đi. Trong miệng hô, nhanh chóng đi theo ta. Mễ Tử Hiên khóc không ra nước mắt. Ni mã, ta là muốn đi chủ phòng quan sát được không? Ta không muốn đi làm cái gì đàn guitar tay. Đáng chết Lạc Lạc, ngươi đặc biệt mẹ hại chết ta. Nhưng những lời này Mễ Tử Hiên không có biện pháp nói. Chỉ có thể bị đầu chọc dắt lấy đi. Một khi nói, đã có thể lòi đuôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.